Chương 170, so với ai khác nhanh hơn. Suy suy xuất hiện ở đao đồng thời, Vu Nhạc bên ngoài cơ thể dâng lên trạm thanh sắc khí lưu, cổ khí lưu này lợi hại vô cùng, phảng phất răng cơ đồng dạng, tới tiếp xúc không khí nhao nhao bị vặn vẹo tan vỡ, phát ra suy suy thanh âm. Âm vang bạt kiếm xuất, Lăng Trần thân ảnh đã không thấy, một đạo như giải lụa kiếm quang tung hoành ra ngoài, đúng là trước mặt phản kích. Dám cùng ta so với nhanh, không biết trời cao đất rộng. Vu Nhạc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong mắt nghĩa mai ý tứ càng nồng đậm. Từ hắn xuất đạo bắt đầu, một đời tuổi trẻ bên trong so với hắn đao nhanh hơn người, lác đác không có mấy, Nhiếp Vô Tướng, Phong Phiêu Linh, không người nào không phải nổi tiếng giang hồ đại cao thủ, chỉ là Lăng Trần, cũng dám cùng hắn so với nhanh, quả thực là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong. Đao của ngươi chưa hẳn so với ta kiếm nhanh. Lăng Trần sắc mặt lãnh tĩnh, hắn trước kia đều là dùng thiên phủ trọng kiếm, tuy không phải nói thiên phủ trọng kiếm yếu, chỉ nói là thiên phủ trọng kiếm đối với kiếm tốc độ ảnh hưởng rất lớn, thế nhưng hiện tại không giống với lúc trước, Lăng Trần bây giờ vũ khí chính là Vân Ẩn kiếm, cái thanh này Vân Ẩn kiếm, giống như trận gió, một đao mở mây, chất liệu đặc thù, bay bổng, giống như không có gì. Thay đổi Vân Ẩn kiếm, Lăng Trần xuất kiếm tốc độ có thể để thăng gấp 2 có thừa. Chỉ là lực đạo trên sẽ hơi có khiếm khuyết, thế nhưng xuất kiếm tốc độ đủ để bù đắp này một chỗ thiếu hụt. Vậy thử một chút, nhìn ngươi có thể hay không bị khoái đao của ta xé thành tan cảnh. Vu Nhạc trong tay, đao mang một đạo như giải lụa bạch quang tung hoành ra ngoài, hắn thoáng hiện trước mặt Lăng Trần, trong tay miêu đao, bay múa, rõ ràng chỉ có một đao, thoạt nhìn lại có tam đao, còn dư lại hai đao, là vì tốc độ quá nhanh lưu lại tàn ảnh. Thật nhanh đây là khoái đao Vu Nhạc. Lấy nhanh lấy sừng, Lăng Trần cùng hắn so với nhanh, không phải là gai đúng châu ngứa sao? Tiêu Mục Vũ có chút thay Lăng Trần lo lắng. Ken ken ken ken ken ken, trong nháy mắt, hai người đao kiếm đã giao phong 6 lần, Vu Nhạc đao mang phân biệt chém về phía trên người Lăng Trần bất đồng chỗ hiểm, thế nhưng cuối cùng nhưng đều là chém tại Lăng Trần trên thân kiếm, phát ra kịch liệt được kim loại nổ đùng thanh âm. Hỏa tinh bắn ra bốn phía, Lăng Trần cùng Vu Nhạc đồng thời từ chỗ cũ nhảy ra. Trong tay đao kiếm lại lần nữa va chạm, sau đó rơi xuống thân hình. Vậy mà đem 6 đao toàn bộ ngăn trở, Vu Nhạc mặt có kinh hãi, nếu như nói ngăn trở một đao là may mắn, như vậy ngăn trở 6 đao, vậy không có khả năng lại là vật khí. Tiểu tử này, có thể đánh bại Dư Thanh Tuyển, đích xác có chút tài năng. Còn có tất yếu tiếp tục sao? Lăng Trần một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, đối phương đao mặc dù nhanh, đáng tiếc kiếm của hắn cũng không chậm. Bằng vào khoái đao căn bản không la mở gì đỡ cờ hắn, đã như vậy, Vu Nhạc này cũng nên biết khó mà lui. Chớ đắc ý, ngươi này chỉ là ngũ trọng cảnh võ sư, ta xem ngươi có thể vì ta trên tay kiên trì bao lâu. Vu Nhạc sắc mặt âm trầm, hắn như cũ không cam lòng tại bực này kết quả, chính mình cư nhiên không la mở gì đỡ cờ Lăng Trần, hắn không tin, bằng hắn bắt trọng cảnh tu vi, coi như là hao tổn cũng phải hao tổn chết Lăng Trần, đối phương kia ngũ trọng cảnh tu vi. Có thể có bao nhiêu chân khí, kết quả là, còn không phải được thua ở hắn. Hồ đồ ngu xuẩn mất linh, đã như vậy, vậy phần cái thắng bại A Lăng Trần trong mắt rồi đột nhiên bắn ra một vòng tinh quang, trong cơ thể của hắn, chân khí tuôn ra, cổ thánh vương chiến pháp vận chuyển lên, đem tu vi nhất cử tăng lên tới võ sư lục trọng cảnh. Tại cảnh giới sau khi tăng lên, Lăng Trần cũng là rồi đột nhiên bổ ra một kiếm, chỉ chưa tàn ảnh ở chỗ cũ, một kiếm này. Là Tầm Long kiếm pháp đệ tam thức, Tầm Long vô ảnh. Thiên Lang thất thức, Vu Nhạc cũng là hét lớn một tiếng, trong tay khoái đao rồi đột nhiên tăng nhanh, khổng lồ đao khí, ngưng tụ ra một khỏa đầu sói, dương nanh múa vuốt, đánh về phía Lăng Trần. Sáng loáng đao quang kiếm ảnh, giao thoa cùng một chỗ, giống như tốc độ ánh sáng. Thiên hạ võ công, vô kiên bất tồi, duy nhanh không phá, nhanh không chỉ là nhanh, nhanh đến một cái khác tầng hàm nghĩa chính là lực công kích. Làm tốc độ đạt tới cảnh giới nhất định, một trang giấy, một mảnh lá cây, cũng có thể xuyên qua thiết giáp, giết người ở vô hình. Lăng Trần so với bất luận kẻ nào đều thấy rõ ràng, lư cờ công kích của Vu Nhạc cũng không phải mạnh thái quá, chỉ là tại tốc độ bạo tăng, có thể đơn giản thiết cắt chân khí áo giáp, lại còn mỗi một lần công kích đều tại lục lọi điểm yếu, vì cuối cùng một đao chuẩn bị. Thế nhưng hắn cũng đồng dạng, kiếm của hắn nhất định phải làm được so với Vu Nhạc đao nhanh hơn. 20 chiêu. Tiêu Mục Vũ cái miệng nhỏ nhắn trương được sâu sắc, hai người này huy động vũ khí tốc độ, liền nàng đều thấy có chút hoa mắt, hơn nữa có càng lúc càng nhanh xu thế. Lúc này, nếu ai so với tay chậm một phần, sẽ lọt vào thảm bại vận mệnh. Trong lúc đó, Lăng Trần trong tay một đạo ngưng như thực chất kiếm quang khoa trương thân dài, đạt tới mấy thước chiều dài, vượt qua Vu Nhạc đao mang, từ Vu Nhạc phần eo xuyên qua đi qua. Vân ẩn kiếm vào vỏ, Lăng Trần hướng Tiêu Mục Vũ phương hướng đi đến. Tiểu tử, ngươi làm gì? Cao thấp còn chưa phân ra, Vu Nhạc thấy Lăng Trần không coi ai ra gì về phía đi đến, cũng là lạnh lùng quát. Nhưng mà sau một khắc, Lăng Trần thanh âm liền nhàn nhạt truyền đến. Không, thắng bại đã phân. Phốc phốc, lặng yên không một tiếng động trong đó, Vu Nhạc bên hông xuất hiện một đạo vết kiếm, quần áo bùng nổ ra một cái lỗ hổng lớn. Làm sao có thể? Vu Nhạc vẻ mặt khó có thể tin, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, Lăng Trần kiếm so với hắn đao còn nhanh, hắn đường đường khoái đao Vu Nhạc, lại có thể tại khoái đao trên bại bởi người khác, còn là một cái hắn căn bản không để vào mắt tiểu tử. Dưới sự tức giận, hắn liền muốn lại lần nữa phong tới Lăng Trần, đem một kiếm này sỉ nhục còn cấp cho Lăng Trần. Cũng không có bởi vì Vu Nhạc cử động mà có chỗ phòng bị, Lăng Trần cười nhạt một tiếng, ngươi bây giờ tốt nhất đừng động, một kiếm này mặc dù không có làm bị thương tạng phủ, nhưng lại cắt ngươi rồi ra thịt, ngươi muốn là hành động thiếu suy nghĩ, làm không tốt lục phủ ngũ tạng đều lệch vị trí, đến lúc sau cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Hắn một câu nói kia xuất, Vu Nhạc cũng là sắc mặt kỳ biến, định ngay tại chỗ, không dám lần nữa có chút gì động. Lúc này, hắn muốn mau sớm ngồi xuống trị liệu miệng vết thương, nhưng hắn lại sợ Lăng Trần sẽ thừa cơ ra tay với hắn, thừa lúc hắn chữa thương thời điểm thống hạ sát thủ, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, hắn động cũng không dám động một chút, chỉ có thể đứng ở chỗ cũ, bảo trì chiến lập tư thế. Yên tâm đi, ta nếu muốn giết ngươi, vừa rồi một kiếm kia liền có thể xuyên qua chỗ yếu hại của ngươi. Nhanh chóng ngồi xuống chữa thương à, bằng không đụng phải người khác, có thể chưa chắc sẽ lưu lại tính mệnh của ngươi. Lăng Trần cười lạnh một tiếng, chính là nhìn về phía Tiêu Mục Vũ, chúng ta đi. Tiêu Mục Vũ gật gật đầu, lập tức đi theo Lăng Trần rời đi dược trì. Kia Vu Nhạc nghe được Lăng Trần lời này, cũng là vội vàng ngồi xếp bằng hạ xuống, từ trong tay háo lấy ra kim sáng dược, trị liệu miệng vết thương. Lăng Trần nói cũng đúng, nếu như hiện tại có những người khác đi qua, thấy được hắn đang tại chữa thương, nói không chừng sẽ nhớ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đẩy hắn vào chỗ chết. Tiêu Mục Vũ liếc qua sau lưng cách đó không xa Vu Nhạc, mà nói, Lăng Trần, ngươi mặc dù buông tha người này, có thể hắn chưa hẳn sẽ đối với ngươi mang ơn. Ta không cần hắn đối với ta mang ơn. Ta tha hắn một lần, là chuyện của ta, hắn muốn lấy oán trả ơn, thì là chuyện của hắn. Lăng Trần lắc đầu, hiệp nghĩa chi đạo, đầu tiên liền ở chỗ không lạm sát, làm được trừng phạt tác dương thiện, tế thế cứu dân, giúp đỡ chính nghĩa. Vu Nhạc này, tuy cuồng vọng tự đại, thế nhưng hắn dù sao cũng là người trong chính đạo, có thể lưu lại thì lưu lại, không nhất định không nên đưa vào chỗ chết. Vu Nhạc là chính đạo môn phái thiên tài, vừa không có phạm cái gì đại ác, dưới cái nhìn của Lăng Trần, tội không đáng chết. Đợt, đổi mới là tương đối chậm, thế nhưng không có biện pháp, thời gian làm việc là muốn đi làm, mọi người thỉnh thứ lỗi. Thêm càng chỉ có thể đến thứ bảy chủ nhật. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.